Khang Hy trùng sinh dưỡng thái tử. Chương 64, góc truyện audio.com. Thái tử thế nào rồi? Khang Hy lo lắng hỏi thái y vừa từ trong điện đi ra. Thái y sầu lo nhìn Khang Hy lắc đầu. Lửa giận công tâm, Khang Hy đẩy lão ra. Muốn nổi giận, thái y sợ hãi nhìn Khang Hy. Kéo góc áo hắn cầu xin tha thứ. Hoàng thượng bớt giận, khục, khục, trong nội điện truyền ra tiếng ho khan rất nhỏ. Khang Hy nhíu mày, một cước hung hăng đạp thái y ra. Chạy vào, thái tử ra sắc mặt tái nhợt khó chịu. Tựa trên giường, vẻ mặt hư nhược, bảo thành, đã đỡ hơn chưa? Khang Hy thương tiếc tiếp nhận khăn thái tử phi đưa tới. Thay thái tử lau lau mồ hôi trên trán, thái tử ra chỉ mím môi, không nói một lời, sắc mặt rất khó coi. Vị nào đó bị con trai trưởng khống càng đau lòng, nhìn về phía đám nô tài cùng thái y tản mát ra từng cơn hàn khí. Bảo thành, nghe lời, sẽ không sao đâu, A Mã mang người về Càn Thanh Cung. Khang Hy không hề nhớ ra người trước mắt đã thành gia lập thất rồi. Không còn là hài tử năm đó nữa. Quả nhiên, gương mặt tái nhợt của thái tử gia lập tức hơi ửng hồng. Nhẹ giọng nói, ta thành gia rồi, Khang Hy lại không chút nào để ý, ngữ khí thương tiếc nói. Tính tình của ngươi trẫm còn không biết, nếu như không có trẫm, sợ là cả Dục Khánh cung này không còn ai có thể làm ngươi ngoan ngoãn uống thuốc nữa. Ngữ khí sủng nịch lại mang theo đau lòng, nói xong liền lệnh Lương Cửu công công đi chuẩn bị kiệu. Cũng không để ý đến thái tử phi xấu hổ đứng một bên. Cầm lấy áo choàng bao chặt lấy thái tử, ôm vào lòng, một đám nô tài hận không thể chọc mù mắt mình, cái gì cũng không nhìn thấy. Thái tử gia cũng chống cự không nổi, cuối cùng bỏ cuộc, Khang Hy còn nói thêm một câu. Thế nào, ngươi từ nhỏ đến lớn ngay cả tạ cũng do trẫm thay. Trẫm còn không được ôm ngươi. Làm thái tử lập tức đỏ mặt. Ngươi nhẹ lắm, Khang Hy ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói. Ôm thái tử đang lúng ta lúng túng rời đi. Lưu lại thái tử phi không biết nên vui hay nên buồn. Tinh thần chán nản, khi Khang Hy mang thái tử về đến Càn Thanh Cung, y đã ngủ mất rồi. Dàn xếp tốt cho thái tử xong. Khang Hy mới vội vã gọi hỏi thái y lắc đầu là có ý gì? Nói, thái tử ra đến cùng là bị làm sao? Khang Hy tức giận hỏi. Bẩm hoàng thượng, thái tử ra chẳng qua là ăn nhầm đồ không tốt, cũng không có gì đáng ngại. Cộng thêm tâm tư tích tụ, nghỉ ngơi nhiều, ăn đồ thanh đạm một chút là được. Viện sử thái y viện, Lý thái y bình tĩnh nói. Chỉ đơn giản như vậy. Khang Hy không tin nhìn lão. Dạ, là như thế, vậy vì sao? Khang Hy nhìn thoáng qua Lương Cửu công công. Hắn cũng không biết rốt cuộc người kia có phải thái y vừa nãy không? Vừa nghe đến thái tử gia bị bệnh, hắn đã đem gần như cả thái y viện gọi đến. Không thể nhớ rõ nhiều người như vậy. Hoàng thượng, đó là Vương thái y, Lương Cửu công công ghé vào tai Khang Hy nhỏ giọng nói. Vậy vì sao Vương thái y lại nhìn chậm lắc đầu? Khang Hy nhớ tới lúc bị dọa sợ. Một hồi căm tức, Lý thái y nghi hoặc nhìn Khang Hy, như nhớ ra cái gì. Bẩm hoàng thượng, người đó không phải thái y mà chỉ là y sĩ đến giúp đỡ. Là tú tài mới đến thái y viện, không có quyền xem bệnh. Khang Hy có loại cảm giác như bị người dắt mũi. Tốt nhất đừng để thái tử có việc gì, nếu không trẫm sẽ đuổi tất các ngươi. Còn có, từ nay những người không có phận sự cũng đừng để xuất hiện trước mặt trẫm. Khang Hy lạnh lùng nói, nghiến răng rời đi, Lý thái y sợ đơ người. Sao lại có thể, không có trợ thủ, đây không phải là bắt thái y cái gì cũng phải tự tay đi làm sao? Lão bất đắc dĩ lắc đầu, bên kia, Dận Chân nghe được tin tức, lại nhìn chữ viết trước mặt, ánh mắt không buồn không vui, nét bút lông non nớt. Nếu như đưa người khác xem, hắn khẳng định cái gì cũng nhìn không ra, còn biểu hiện của đứa bé kia, ngoại trừ chút sát khí lúc cuối ra thì không còn bất kỳ sơ hở nào. Chuyển động ngọc bội trong tay, lông mày Dận Chân một mực nhíu chặt, đột nhiên ngừng lại, ngọc bội bị hắn nắm chặt trong tay, trong mắt lóe lên một tia sáng, hiển nhiên đã nghĩ ra phải làm cách nào. Gọi người, Ở bên tai Hắc Y Nhân nhẹ giọng nói vài câu, lộ ra nụ cười toan tính, là đúng hay sai, phải xem ngươi đến cùng là cố tình hay vô tình. Không lâu sau, trong nội cung liền xôn xao truyền ra, thái tử bệnh nặng, mấy ngày không ngừng ho ra máu. Khang Hy lo lắng không thôi, đem thái tử lưu lại bên cạnh tự mình chiếu cố, dận chân bất động thanh sắc, chỉ chăm chú theo dõi sát sao. Khang Hy bên kia cũng nghe được tiếng gió, thông minh như hắn, tất nhiên là hiểu ra gì đó, liền mắt nhắm mắt mở không truy cứu. Hắn tự nhiên biết rõ hết thảy đều là dận chân nhúng tay. Để xem kết quả thế nào, điều dận chân nghi kỵ cũng chính là điều hắn nghi kỵ. Ngày đó biết được dận chân tới chỗ thập bát A Ca, hắn liền bắt đầu cảm thấy bất thường, chỉ có điều hắn chưa từng ra mặt. Một phần là thái tử bị bệnh làm hắn lo lắng, một phần là hắn tin tưởng dận chân sẽ xử lý tốt đẹp. Giáp tâm cao nhất của đế vương là chỉ dùng người mình biết. Có thể mượn đao giết người lại không dính máu tanh. Nguyên nhân hắn phải giữ dận chân lại bên người còn là vì dận chân đủ ngoan độc. Có thể chạm vào những tội ác mà hắn không thể làm được. Bảo thành, tình, Khang Hy ngẩng đầu liền nhìn thấy thái tử ra dưới ánh nến đang nhìn mình. Đem mật báo đặt xuống dưới chồng sách. Thái tử ra nhẹ gật đầu. Hoàng A Mã, đã trễ như vậy, ngươi không nghỉ ngơi sao? Giận nhưng chớp mắt hỏi. Khang Hy đi tới ngồi xuống bên người thái tử. Ở đây chỉ có một cái giường. Đã bị Bảo Thành ngủ rồi. Trẫm đương nhiên chỉ có thể đi phê tấu chương. Thái tử ra chừng mắt liếc hắn một cái. Vậy nhi thần về Dục Khánh Cung, miễn cho quấy dây Hoàng A Mã nghỉ ngơi. Nói xong liền muốn đứng dậy. Khang Hy vội ngăn y lại. Được rồi, người đó, lại làm mình làm mẩy với trẫm. Rất có điểm bất đắc dĩ. Mới không có, nhi thần mệt, giận nhưng nằm xuống, quay lưng về phía Khang Hy nhưng lại dịch vào nhường chỗ cho hắn. Khang Hy sáng tỏ cười cười, thuận thế nằm xuống bên người thái tử ra, nhìn lưng người bên cạnh, có loại cảm giác thật vô lực, nghĩ đến lời thái y nói. Tâm tư tích tụ, cuối cùng thở dài, quay người ôm chặt thái tử ra, Bảo Thành, có chuyện gì không thể nói cho trẫm, lại làm chính mình khó chịu. Thái tử đang cau mày dãy dụa đột nhiên sững lại, nghĩ tới câu chuyện ngày ấy của dận chân luôn làm y không thể thoải mái. Cũng chỉ có người này có thể cho y một đáp án. Có lẽ là bẩm sinh ỷ lại cùng tín nhiệm, từ từ đem những lời kia kể lại cho Khang Hy, không thừa không thiếu một chữ. Trình y cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ ràng đến như vậy. Sắc mặt Khang Hy thay đổi liên tục. Nếu không nhờ đêm tối chỉ sợ sẽ bị thái tử nhìn thấu hết. Vòng tay ôm chặt thái tử cũng chậm rãi buông lỏng, giận nhưng lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn. Hoàng A Mã, làm sao vậy? Khang Hy hồi thần, giả vờ bình tĩnh, không sao, không sao, Bảo Thành nhanh ngủ đi. Thanh âm hơi lộ ra run rẩy, thay thái tử dém chăn mền, liền quay lưng lại, cảm nhận được Khang Hy biến hóa. Thái tử cũng một hồi mê mang, Bảo Thành, nếu là ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho người phụ thân kia chứ? Khang Hy rất lâu mới hỏi khẽ, trong mắt không giấu được thống khổ, giận nhưng hơi ngây người, câu hỏi cỡ nào quen thuộc, giận chân cũng đã hỏi y như vậy. Hoàng A Mã, người đó không phải ta, thái tử ra chậm rãi nói, nhắm mắt lại, y không trả lời Khang Hy. Không cương quyết như khi trả lời giận chân, y vốn định nói mình sẽ không, lại phát hiện bản thân sao cũng không mở miệng được, cuối cùng không có trả lời. Ngươi không phải người đó. Đáy mắt Khang Hy có chút thoải mái rồi lại xen lẫn bi ai. Ra, đã tìm được, người tới đưa đồ cho giận chân. Khóe miệng giận chân rõ ràng có mỉm cười. Đang định tiến cung bẩm báo Khang Hy thì người của Khang Hy đã đến truyền thánh chỉ. Nói hết thảy cho hắn quyết định, đồng thời cũng cảnh cáo hắn ít xuất hiện thôi. Rõ ràng, Khang Hy không muốn quản nhiều, chỉ muốn có kết quả, thực sự không muốn ném đi mặt mũi. Tiếp nhận thánh chỉ, giận chân cười nhạo nhưng ngay lập tức khôi phục thong dong. Tiến cung, giận chân không tới chỗ các A Ca, cũng không đi Dục Khánh cung mà trực tiếp tới chỗ Lương Phi. dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bắt giữ nàng. Sau đó liền phái người đến chỗ các AK phát tán tin tức. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Cho dù ta không được sủng ái thì cũng là người của hoàng thượng. Trên danh nghĩa cũng là mẫu phi của ngươi. Lương Phi tức giận nói. Giận Chân lại không có tâm tình nhiều lời với nàng. Trực tiếp phất thánh chỉ xuống. Bình tĩnh nói. Không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Quay người lại, để người giải nàng đi. Cách chương.